sóng gió gian đi, dù là máu đổ chia tay, một lòng chờ che anh tình trắng ngày. Giữa bao đôi trắng thay đen, luôn mang tình nghĩa lên trên, bao nhiêu nỗi đau nhìn hết. Khi ta đã sát chung tay, anh em dù đúng hay sai, trong tim vẫn không thể phai. Cuộc sống đang gian tâm, chẳng hiểu đau đôi này, và khiến anh em ta xa dần. Và chính nghĩa trong tim, xa hết những nỗi niềm, để thấy anh em chẳng thương mến. Nếu đã là anh em, sống gió luôn bên cạnh, sống để lòng này ra, chắc em cũng không đợi.

chết đang ta cần phải suy nghĩ lại. Ai thân với nhau chẳng gì hiền nhân. Trời vui thâu đêm anh em đều vô nghĩa tình. Nơi xa cửa chẳng còn để với mình. để không phải có, yêu ai để chẳng thấy đau chung, yêu ai để chẳng thể thao hay cười ai. Đời là thế đó, lúc thân tàn chân ai ngó ngàng. Ngày xưa vinh quang ai cũng mong. Già thưa ăn ăn khi xa cơ chẳng còn già. đơn đau lòng. Mặc cho những vỡ nát nơi anh, em có thấy đâu. Dù em biết mãi mãi không thể bên nhau, từng thứ ngày đó từng cố gieo tâm tư cho nhau. Trong trong vô tư thứ thôi, người mình yêu đã yêu ai mất rồi. party. I thought too much. What the fuck?